Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, cáo biệt. Lý Cầu Tiên tuyệt không kêu lên sư bá hai chữ, mà Dẫn Hoang Tôn giả không phải loại kia câu nệ tại tiểu tiết người. Tính tình rộng rãi, hắn chỉ cho là Lý Cầu Tiên đối với hắn không quen, còn không có ý tứ mở miệng. Bất quá, hắn đối với Lý Cầu Tiên vị này, vãn bối, ngược lại quả thật không tệ. Tại ngày thứ hai, đã sửa sang lại một phần tư liệu, đưa cho Lý Cầu Tiên, nói, ngươi dù sao cũng là Nhan Băng tiểu nha đầu cách đời đệ tử. Đoạt được truyền thừa cũng không làm sao hoàn thiện. Trên tay của ta nơi này có rất nhiều chúng ta mạch này công pháp tu hành. Cứ việc những này công pháp tu hành so với thánh điện ở trong những pháp môn kia đến chênh lệch một chút, nhưng thánh điện ở trong công pháp lại là cần điểm tích lũy đến hối đoái. Tại không có hối đoái ra thích hợp ngươi công pháp trước, ngươi không ngại cầm những công pháp này tham khảo một chút. Tin tưởng đối với ngươi tương lai con đường tu luyện rất có ích lợi. Lý Cầu Tiên nhìn xem tư liệu, ở trong ghi lại pháp môn. Ha ha, trên tay ngươi công pháp còn không có ta ký ức trong truyền thừa hoàn thiện đâu. Bất quá lời nói này hắn tự nhiên sẽ không nói ra. Hắn được, Lý Cầu Tiên, ký ức truyền thừa một chuyện. Phổ thông chí tôn, cùng những cao cao tại thượng kia các đại năng tự nhiên không có ý khác. Nhưng, năm đó tự tay sát hại Lý Cầu Tiên, mấy cái kia đối đầu lại là coi là chuyện khác. Lý Cầu Tiên, năm đó vô cực thần thể đã tu hành viên mãn. Hắn càng đem vô cực thần thể đẩy lên tới hỗn nguyên vô cực thân cảnh giới. Không chỉ có thể miễn dịch chí tôn trở xuống tất cả công kích, cho dù chí tôn đối với thương tổn của hắn đều sẽ trên phạm vi lớn suy yếu. Tại bảo mệnh phương diện này đã đạt tới chí tôn đỉnh phong. Có thể dưới loại tình huống này hắn vẫn bị cừu nhân chặn giết mà chết. Không cần đoán liền có thể biết những địch nhân kia đến tột cùng cường hoành đến trình độ nào. Nếu như không phải là bởi vì hiện tại không tiện, Lý Cầu Tiên thậm chí đều muốn hướng thân là Lý Cầu Tiên, đệ tử Dẫn Hoang Tôn giả chính miệng hỏi. Tham, bất quá, không vội, chờ hắn tấn thăng đến Nguyệt Huy khu, người thiết bị đầu cuối quyền hạn đạt được biên độ lớn tăng lên. Tự nhiên là có thể tra ra những tài liệu này tới. Đa tạ, Lý Cầu Tiên lễ phép tính nói một tiếng. Tốt, chuẩn bị một chút, chúng ta sắp trở về Vinh Diệu Thánh Điện. Đối với cho các ngươi bực này có thể tại 10 cái tinh năm bên trong đem thần quang cửu truyền. Luyện tinh thuật tu luyện tới thứ 3 chuyển người mà nói. Vinh Diệu Thánh Điện mới là các ngươi chân chính sân khấu. Ta minh bạch. Dẫn Hoang Tôn giả nhẹ gật đầu, nhìn xem Lý Cầu Tiên, trong mắt mang theo một tia từ ái, vẻ mong đợi. Chúng ta mạch này bên trong mấy cái sư huynh đệ bên trong, cứ việc không ít người đều hữu tâm tạo nên chí tôn cơ, nhưng đều không ngoại lệ, đều thất bại, hoặc là kẹt tại thần vương giai đoạn già yếu lưng còng sau hóa thành thổi phồng đất vàng. Hoặc là binh đi nước cờ hiểm nghĩ tại trước khi chết thành tựu bất hủ cuối cùng dẫn tới nội vũ trụ. Băng diệt mà chết, chân chính còn sống, cũng liền chúng ta mấy cái sớm từ bỏ chí tôn con đường đồ hèn nhát mà thôi. Có thể bởi vì không có đi bên trên chí tôn con đường. Cảnh giới chí tôn nói với chúng ta tới cơ hồ đã trở thành hy vọng xa vời. Dù là ta hao tốn vô số tâm huyết, tinh lực, thử nghiệm muốn đánh vỡ cái này một ràng buộc, vẫn không có một chút tác dụng nào. Làm Nhan Băng nha đầu đệ tử, dù là ngươi bây giờ còn rất không lưu loát, nhưng ta vẫn hy vọng có thể nhìn thấy ngươi đúc thành chí tôn cơ. Đứng tại chí tôn trước cửa ngày đó, ta sẽ hết sức, Lý Cầu Tiên nghiêm mặt nói. Cuối cùng, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi một tiếng, tôn giả, Nhiễm Huyết Thần Điện đã thu thập qua tư liệu của ta. tự nhiên phát giác được ta xuất thân Lam Tinh phụ cận tồn tại dị thường a. A, ngươi nói là cái kia gọi thần uy tinh không đại lục a? 10 cái tinh năm trước đã có người đem cái kia tinh không đại lục trên tình báo báo đến thánh điện. Đi, thánh điện ở trong điều động chí tôn tiến đến dò xét. Ở nơi đó xác thực phát hiện khư thú cùng khư thú tộc vết tích. Trước mắt những khư thú kia cùng khư thú tộc đều đã bị khu trục. Chém giết, ngươi có thể yên tâm. Khư thú bị chém giết. Lý Cầu Tiên có chút ngoài ý muốn. Nơi đó, hẳn là có một tôn thượng cổ khư thú a. Thượng cổ khư thú, dẫn hoang tôn giả yên lặng cười một tiếng. Làm sao có thể, thượng cổ khư thú sao mà hiếm thấy? Đi vùng tinh vực kia làm gì? Cái kia này địa phương, có một đầu tận thế khư thú lưu lại liền là cực hạn. Thượng cổ khư thú, dù là có, nhiều nhất chỉ có thể coi là tại khu vực kia đợi qua một đoạn thời gian. Đoán chừng đã sớm rời đi. Thật sao? Lý Cầu Tiên nhíu mày. Bất quá rất nhanh hắn lại bình thường trở lại. Thượng cổ khư thú, minh, tồn đang một mực là phỏng đoán của hắn. Chân chính thượng cổ khư thú hắn đừng nói thấy được. Khí tức đều không có từng cảm ứng thấy. Liền như là dẫn hoang tôn giả nói. Trở lên cổ khư thú cường đại. Có lẽ từng tại vùng tinh vực kia đợi qua. Nhưng nếu nói chú lưu tại vùng tinh vực kia. Làm sao có thể. Vùng tinh vực kia còn có thể có núi vàng núi bạc vũ trụ kỳ vật không thành. Tốt. Đi cùng bằng hữu của ngươi cáo biệt đi. Dẫn hoang tôn giả nói một tiếng. Quay người rời đi. Mà Lý Cầu Tiên cũng là quay trở về tới tự mình Sơn Phong. Bất quá hắn đến tự mình Sơn Phong lúc, lại phát hiện trên ngọn núi đã có không ít nhiễm huyết thần điện thành viên ở nơi đó chờ. Giao tình hơi tốt, Trương Bạch Thần Vương, đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật luyện đến thứ ba chuyển Xá Lợi Thần Vương. Bạch Phượng Hoàng, cùng Lý Cầu Tiên đồng thời gia nhập nhiễm huyết thần điện Linh Túy Thần Vương. Ngọc Diệp Thần Vương, Thần Quang Thần Vương bọn người đều ở trong đó. Khi nhìn đến Lý Cầu Tiên lúc, Trương Bạch Thần Vương cái thứ nhất tiến lên đón. Trong tươi cười mang theo một tia câu nệ nói. Lý Thần Vương, người thật sự là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người a. Nghĩ không ra người thế mà dùng 12 cái tinh năm liền hoàn thành Thần Quang cửu chuyển luyện. Tinh thuật trước 3 chuyển tu luyện. Loại này tốc độ kinh người, sợ là đều có thể viết nhập nhiễm huyết thần điện trong sử sách. Đúng nha, Lý Thần Vương, vì chúc mừng ngươi huy hoàng thành tựu, chúng ta dự định thừa dịp buổi tối hôm nay thay ngươi tổ chức một trận bữa tiệc. Không biết ngươi có thể có thời gian tham gia, một vị khác thần vương đi theo phụ họa nói, bữa tiệc thì không cần, ta ngày mai liền đem tiến về Vinh Diệu Thánh Điện. Bất quá ta tin tưởng lên cao đến Vinh Diệu Thánh Điện nói với chư vị tới cũng sẽ không là việc khó. Gì, ta tại Vinh Diệu Thánh Điện bên trong chờ đợi lấy chư vị. Lý Cầu Tiên nói, ha ha, vậy liền mượn Lý Thần Vương chúc lành. Đến lúc đó chúng ta tiến đến bái tìm hiểu. Lý Thần Vương cũng đừng đóng cửa không gặp a. Mấy vị Thần Vương tiến tới góp mặt, cười chào hỏi. Bất luận cái gì ta có rảnh rỗi thời điểm đều hoan nghênh chư vị tiến đến bái tìm hiểu. Lý Cầu Tiên mỉm cười nói. Đương nhiên, là một ngày trăm công ngàn việc đại nhân vật. Đại bộ phận thời điểm nhàn rỗi không xuống tin tưởng những này thần vương nhóm cũng có thể lý giải. Dù sao, một vị thần vương phóng tới những phổ thông kia tinh hệ ở trong đều có thể mở một cái đế quốc cường đại. Thống trị hàng trăm hàng ngàn khỏa sinh mạng tinh thần đều dễ như trở bàn tay. Sự tình nhiều một chút không phải rất bình thường a. Nhìn xem tại chư vị thần vương ủng hộ hạ chuyện trò vui vẻ Lý Cầu Tiên. Thần quang thần vương trên mặt không khỏi có chút cô đơn. Nghĩ không ra, chúng ta mấy cái cùng nhau gia nhập nhiễm huyết thần điện. Lại là hắn lên trước nhất lên tới Vinh Diệu Thánh Điện. Linh Túy Thần Vương nhìn Thần Quang Thần Vương một chút, mấy người bọn hắn đồng thời nhập nhiễm huyết thần điện. Lý Cầu Tiên thậm chí là cái thứ nhất đi ra con đường cường giả. Có thể bởi vì Lý Cầu Tiên rất ít cùng những người khác giao lưu nguyên nhân. Hắn tại nhiễm huyết thần điện khóa mới trong thành viên danh khí rõ ràng không cách nào cùng lai. Lịch bất phàm thần quang thần vương so sánh, mấy cái tinh năm lắng đọng, thần quang thần vương ngược lại siêu việt cái thứ nhất đi ra con đường cường giả Lý Cầu Tiên. Đoạt được người mới vương xưng hào, thế nhưng là hiện tại, nhìn xem đều đã muốn lên tới vinh diệu thánh điện. Hơn nữa còn là Nguyệt Huy khu bên trong Lý Cầu Tiên. Linh túy thần vương thổn thức cảm thán một tiếng. Lúc trước Lý thần vương đối với giữ gìn chúng ta lẫn nhau quan hệ giữa có chút không thế nào thích. Lúc ta còn cảm thấy hắn có chút không quá hợp nhóm. Hiện tại xem ra chỉ sợ hắn sớm tại nhập nhiễm huyết thần điện một khắc này liền có mục tiêu rõ rệt. Vinh diệu thánh điện mới là hắn chân chính sân khấu. 12 năm nhập vinh diệu thánh điện, hơn nữa còn là lên thẳng Nguyệt Huy khu. Loại này thành tựu tại nhiễm huyết thần điện mấy trăm tinh năm trong lịch sử đều có thể sắp xếp tiến lên 10. Thậm chí trước năm, loại này thiên kiêu, hào quang của hắn chú định chỉ có đến vinh diệu thánh điện mới có thể chân chính phóng thích. Ngọc, Diệp thần vương đi theo nói. Đồng thời trong lòng nàng cũng có chút hối hận. Sớm biết bọn hắn lần này bên trong liền có một đầu chân long ẩn núp, nàng liền không nên hoa nhiều thời gian như vậy đi cùng cái khác uy tín lâu năm thần vương nhóm tạo mối quan hệ. Dưới mắt bạch bạch bỏ lỡ giao tốt một cái Nguyệt Huy khu thiên kiêu cơ hội tốt. Lý Cầu Tiên lúc này, Bạch Phượng Hoàng cũng là đi tới Lý Cầu Tiên trước người. Nàng nhìn xem hắn, trong mắt mang theo một tia không phục nói, nghĩ không ra ngươi thế mà có thể tại như thế trong thời gian ngắn ngủi hoàn thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật thứ ba chuyển tu luyện. Bất quá, muốn ngưng tụ ra chí tôn cơ, trước ba chuyển tu hành mới là mới bắt đầu, còn lại lục chuyển mới thật sự là so đấu nghị lực, thiên phú, cơ duyên, ngộ tính thời điểm, ta tin tưởng. Chờ đến vinh diệu thánh điện, ta tất nhiên có thể trước ngươi một bước, xin thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật đệ tứ chuyển kết nghiệp. Đối với đúng, ngươi nhất định được. Lý Cầu Tiên là một khiêm tốn điệu thấp, người thiện lương, tự nhiên sẽ không đả kích người khác lòng tự tin. Ngươi, có thể hắn điệu thấp thiện lương tựa hồ lại không cách nào bị Bạch Phượng Hoàng chỗ lý giải. Nàng không chỉ không có cao hứng, ngược lại nhất thời chán nản, cuối cùng hừ một tiếng, trực tiếp xoay người rời đi. Một màn này, thấy Lý Cầu Tiên có chút không hiểu thấu. Trong lúc nhất thời hắn chỉ đến im lặng chuyển hướng Trương Bạch Thần Vương nói một tiếng. Ta đắc tội với nàng ở chỗ nào? Thế giới rất lớn, từ khi đi vào nhiễm huyết thần điện ta thấy được vô số thiên tài về sau. Thay đổi lúc trước phong cách hành sự, từ đầu đến cuối thừa hành lấy khiêm tốn điệu thấp lý niệm. Làm sao cái này đều không để cho nàng cao hứng? Chẳng lẽ lại nàng có cái kia cái gì thuộc tính? Không phải ta nói, ngươi tên phế vật này còn vọng muốn siêu việt ta. Cùng ta đánh đồng, lời nói này nàng mới có thể trong lòng vui sướng. Cái này... Trương Bạch Thần Vương trong lúc nhất thời không biết làm sao đáp. Nguyệt Huy khu đại lão ở giữa ngôn ngữ giao phong. Bọn hắn, tiếp không dậy nổi, không thể trêu vào a. Mấy vị thần vương ở trên ngọn núi đợi chỉ chốc lát. Từng cái rời đi, Lý Cầu Tiên cũng là có thời gian đến sửa sang một chút đồ trên tay mình. Mà tại hắn chỉnh lý hành lý lúc cũng là đã nhận ra một bên Lệ Hoài Nhất cô đơn. Cân nhắc đến vị này chân thần trong khoảng thời gian này mặc dù không có giúp đỡ tự mình gấp cái gì, nhưng cũng coi là tận tâm tận lực phân thượng. Hắn vẫn lễ phép tính nói một tiếng, cảm tạ ngươi cái này mười mấy tinh năm chiếu cố, ngươi là rất xuất sắc quản gia, hy vọng có càng nhiều nhiễm huyết thần điện có thể tại ngươi dẫn đầu hạ lên tới vinh diệu thánh điện. có chút cô đơn Lệ Hoài Nhất nghe được Lý Cầu Tiên lời nói không khỏi có chút xấu hổ nói. Trên thực tế trong lòng ta minh bạch, ta đối với Điện Hạ cơ hồ không có giúp lên bất luận cái gì bận bịu. Điện Hạ có thể có thành tựu ngày hôm nay, dựa vào hoàn toàn là ngài thiên phú của mình cùng cố gắng. Ngươi khiêm tốn, đồng thời, cũng quá mức cất nhắc ta. Không không không, ta nói chính là sự thật. Lệ Hoài Nhất ngay cả vội khoát khoát tay. Cùng ngày, Lý Cầu Tiên đem đồ vật của mình thu thập thỏa khi. Quay đầu nhìn thoáng qua tự mình ở lại ngọn núi này. Quay người rời đi, Nhiễm Huyết Thần Điện với hắn mà nói bản thân cũng chỉ là nhân sinh bên trong một cái quá độ đứng. Nếu như không phải là vì tìm kiếm, Lý Cầu Tiên lưu lại món kia khư giới kỳ vật, hắn căn bản sẽ không không xa vạn dặm từ Thái Á Thần Quốc đuổi tới Nhiễm Huyết Thần Điện tới. Dù sao liền dạy học hoàn cảnh mà nói, Thái Á Thần Quốc Bất Chu Thần Điện so với Suriel Thần Quốc Nhiễm Huyết Thần Điện đến muốn mạnh hơn mấy lần, bởi vì có chuẩn bị tâm lý nguyên nhân. Dù là hắn gia nhập Nhiễm Huyết Thần Điện có trọn vẹn 12 cái tinh năm, tương đương với 120 cái lam tinh năm, có thể xưng hắn đợi đến lâu nhất địa phương, có thể đối với rời đi Nhiễm Huyết Thần Điện, hắn vẫn không có cái gì quá mức lưu niệm ý nghĩ. Mang lên hành lý, cùng Nhiễm Huyết Thần Điện đám người từng cái cáo biệt về sau. Lý Cầu Tiên, Bạch Phượng Hoàng hai người leo lên từ Vinh Diệu Thánh Điện chạy mà đến chiến hạm. Hướng xây dựng ở tinh hệ bên ngoài tinh môn bay đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.